Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Vi Dạ, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 10, chương 171, nữ thần bí tương kế tự kế. Đáy lòng Giản Thần Hy trầm xuống, không phải cô làm sao có thể. Cô và xí nghiệp Du Thị sớm đã bàn bạc tốt rồi, đại sứ hình tượng cho quảng cáo khu chung cư mới vẫn là cô. Tô Xuyến, cô xác định tin tức của cô chính xác chứ? Âm điệu của Giản Thần Hy bình thường, nhưng trợ lý Tô Xuyến của cô rõ ràng nghe được từ trong giọng điệu của cô có sự âm thầm lạnh lẽo. Xác định, Tô Thiến trả lời một câu. Hắn nói xí nghiệp Du Thị tạm thời đổi người rồi. Người nào? Giản Thế Đi ngọt ngừ ngược lại. Ở SE, Trần Uyển Như tuyệt đối có thể áp đảo cô. Thế nhưng kể từ khi Trần Uyển Như kết hôn, vẫn chỉ giữ làm phát ngôn trong mấy quảng cáo nhãn hiệu lớn tầm cỡ quốc tế, những thứ khác đều không nhận. Kế tiếp chỉ có Giản Thế Đi cô là có thể đảm nhiệm. Cô không tin có người còn thích hơn cô. Không biết ạ, không có bố ra ngoài. Tô Xuyến lắc đầu. Sau mặt Giản Thần Hy ngày càng lạnh, cô đưa tay ấn sở số thang máy, thay đổi tầng lầu, trực tiếp đi tìm tổng thanh tra sản xuất Lý Đào. Lúc Giản Thần Hy đến, Lý Đào đang gọi điện thoại. Cô dứt khoát đẩy cửa vào. Lý Đào thấy cô, nói nhỏ vài câu vào trong điện thoại, ngắt điện thoại, rồi sau đó chào đón Giản Thần Hy. Thần Hy, sao lại ở tối đây thế? Vừa nói vừa vươn tay muốn ôm eo Giản Thần Hy. Giản Thần Hy lại chỉ giơ tay đẩy Lý Đào ra, sắc mặt không vui lếch anh ta một cái, dứt khoát mở miệng hỏi. Có ý gì? Dĩ nhiên Lý Đào biết Giản Thần Hy hỏi điều gì, trên mặt vẫn duy trì nụ cười như cũ. Giản ngu hỏi ngược lại. Cái gì là có ý gì? Anh biết tôi hỏi cái gì? Giọng điệu của Giản Thần Hy hơi nâng cao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với quảng cáo của xí nghiệp Du Thị? Cái này tôi cũng không rõ ràng lắm. Lý Đào thành thật trả lời. Tôi vừa mới nhận được điện thoại, nói xí nghiệp Du Thị tạm thời đổi người. Làm sao có thể? Xí nghiệp Du Thị đã sớm bàn bạc thật tốt với tôi rồi. Người phát ngôn cho khu chung cư mới vẫn là tôi. Hơn nữa SE, có người nào thích hợp hơn tôi chứ? Hơi thở của Giản Thế Đi có chút không ổn. Xin cô bớt giận, đừng nóng như vậy. Đây là do En Sơn tự mình gửi công văn tới thông báo. Hơn nữa, con là tổng giám đốc Du của xí nghiệp Du Thị, tự mình muốn nói thay đổi người, cho nên chuyện lần này thật sự tôi không làm chủ được. Lý Đào hòa nhã nói với Giản Thế Đi. Thật ra thì hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai có bản lãnh lớn như thế, kinh động đến tổng giám đốc SE và tổng giám đốc xí nghiệp Du Thị. Như vậy nói cách khác, anh biết là ai rồi hả? Giản Thế Đi nhìn thẳng hỏi Lý Đào. Tôi thật sự không biết là ai. Tôi chỉ biết người bọn họ tuyển chọn chính là nữ thần thần bí hiện tại đang nổi danh trên mạng, nhưng tôi cũng không biết thân phận thật sự của nữ thần thần bí. Lý Đào thẳng thắn nói ra những gì mình biết. Nữ thần thần bí? Giản Thần Hy cau mày, lặp lại bốn chữ này một lần nữa. Đây là có chuyện gì? Ngay cả nữ thần thần bí là ai mà cũng không biết. Lý Đào nhìn Giản Thần Hy cứng họng. Trời à, tiểu tổ tông của tôi, sao cô lại không chú ý đến những tin tức như này chứ? Mấy ngày trước tôi bay sang Pháp quay MTV, làm gì có thời gian chú ý những thứ này. Giản Thần Hy nhíu nhíu chân mày nhỏ dài tinh xảo được sửa lại, ngón tay xanh nhạt hơi vén mái tóc dài, bộ dáng lúc đó mang theo vài phần khinh thường. Cô một khúc thành danh, một đường nổi tiếng, đều đủ sở những nhãn danh hiệu lớn, bộn bề nhiều việc, không có thời gian đi xem những tin tức bát quái đó. Dưới tình huống bình thường, cho dù là giải trí có chuyện gì quan trọng cũng đều do trợ lý Tô Xuyên nói cho biết. Thậm chí cho dù cá nhân cô có microblogging cũng là của phía chính phủ, cũng đều có người phát ngôn đặc biệt. Chỉ cần cô chụp mấy tấm hình đẹp mắt giao cho người đại diện là được rồi. Lý Đào thở dài một hơi, tỉ mỉ kể lại một lần cho Giản Thần Hy. Nữ thần thần bí này gần đây trên web nhanh chóng xuất hiện một đoạn biểu diễn của người được cắt ra từ một đoạn clip. Đoạn video kia chế tác cực kỳ khéo léo, đưa bài hát đó vượt lên cực hạn, mà còn có người nhị truyền bá bùng nổ trong một đêm, bây giờ còn có là tiêu điểm của các mai blogging lớn. Dĩ nhiên, cũng bởi vì điều này mà đã hấp dẫn rất nhiều thương gia chú ý. Nếu như tôi đoán không nhầm, đây tuyệt đối là một cuộc lăng xê. Santini càng nghe, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng. Cô nhìn chằm chằm Lý Đào, biết vẻ mặt Lý Đào bị Santini nhìn cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể há mồm, tiếp tục khuyên nhủ. Hơn nữa cô cũng biết, thương gia chỉ thích thời điểm bùng nổ. Hiện tại nữ thần thần bí kia xuất hiện tương đối sốt, ở trên web sôi sục tuyên truyền, muốn lấy diện mạo thật sự của nữ thần thần bí. Cho nên xí nghiệp du thị lựa chọn nữ thần thần bí cũng nhất định là có đạo lý này. Nếu xí nghiệp du thị tới SC ký hợp đồng, như vậy nữ thần thần bí này nhất định là ca sĩ ký hợp đồng với SC của chúng ta. Lý Đào, rốt cuộc là ai? Anh thật không biết. Santini nhìn chăm chăm Lý Đào, gần từng chữ hỏi. Cô phải biết, rốt cuộc là người nào lại dám im hơi lặng tiếng, quét một góc tường của Santini cô. Lý Đào nhíu mày lắc đầu. Thân phận của nữ thần thần bí là do SE và thí nghiệp du thị mạnh mẽ yêu cầu giữ bí mật, cho nên cũng là khóa cứng với chúng ta. Tôi thật không rõ ràng lắm. Sắc mặt Santini càng lúc càng lạnh lùng, khóe môi cũng hiện lên nụ cười lạnh, xoay người đi ra cửa. Chị Giản. Tô Xuyến thấy Santini đi ra ngoài, thấp giọng kêu. Santini hoàn toàn không thèm để ý tới, mặt lạnh như băng, trực tiếp đi xuống lầu. Là mặt mặt không nghĩ tới, Lý Đình Tâm lại có thể tới công ty SE. Khi cô được Lý Đình Tâm dẫn vào trong phòng họp công ty SE, thấy một bàn hội nghị dài, có mấy người mặc tây trang dày da đang ngồi. Trong lòng là mặt mặt, không nhịn được hơi căng thẳng. Những người đó cũng đều đã thấy qua trên TV, đều là cấp lãnh đạo có máu mặt của xí nghiệp du thị. Trong phòng hội nghị cũng không mờ đen, màn ảnh lớn sáng trên vách tường đang trình chiếu một ảnh vui tươi. Là mà mặt quay đầu nhìn thoáng qua là đồ án quy hoạch của Thúy Hổ U Lâm, từng tờ chậm rãi được phát hình. Người ngồi ở vị trí chủ trì trong phòng họp thấy Lý Tỉnh Thâm và lắp mặt mặt đến, lập tức đứng lên, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tỉnh Thâm, sao cậu ở đây? Người đồng kia thoạt nhìn còn rất trẻ, đại khái hơn 20 tuổi, toàn thân mặc một bộ tây trang được làm bằng thủ công, vô cùng nổi bật lên vẻ quý khí của anh ta. Trên mặt anh ta mang theo nụ cười nhiệt tình, ánh mắt dài nhỏ hơi xanh lên, cười rộ lên có chút quyến rũ, bước nhanh tới trước mặt bọn họ, vươn tay đánh một quyền vào vai Lý Tình Tâm. Xem ra hai người cực kỳ quen thuộc. Hai ngày trước tôi đi công tác ở Mỹ, thuận tiện trở về MIT một chuyến, đụng phải viện trưởng của chúng ta, tôi mới biết cậu đã công tác ở đó khi còn ở Mỹ. Lý Đình Thơm không coi tránh một quyền thân thiết của người đàn ông này, thậm chí anh còn vươn tay bắt tay với người đàn ông, cười cười với người đàn ông. Dù mặt, đã lâu không gặp. Dù mặt, làm mặt đứng một bên, nghe được cái tên này, hơi lấy làm kinh hãi. Người nối nghiệp của Du Thị, thì ra bộ dáng xuất chúng, trẻ tuổi như vậy. Làm mặt mặt nhìn ra được, quan hệ của bọn họ rất tốt. Nghe ý tứ trong lời nói của người đàn ông này, bọn họ hình như là bạn học. Hình như lâu rồi, dù giật chưa có tìm Lý Tỉnh Thâm, có rất nhiều lời muốn nói. Tỉnh Thâm, tôi đến MIT gặp phải Selene. Nói xong, dù giật còn trước mắt, mập mờ với Lý Tỉnh Thâm. Nam mà mặt vừa nghe, biết Selene là con gái. Trên mặt vẻ tinh quái của dù giật, tức thì là mặt mặt nghe được hơi thở mờ ám. Lý Đình Thâm nghiêng đầu nhìn toán con là mặt mặt, muốn vẻ mặt thân thiết với Du Mật, trở nên hơi hở hững, giọng nói cũng có vẻ không chút để ý, giống như là cố ý muốn che giấu cái gì. Ừ. Dù giật lại vươn tay vũ bả vai Lý Đình Thâm, giọng nói càng thêm mờ ám. Selene rất tiểu tùy, thiên kim của viện trưởng MIT, hoa hậu giảng đường đẹp nhất của MIT, cho đến tận bây giờ, ngày đó lại có thể khóc trước mặt tôi. Đình Thâm, sức hấp dẫn của cậu thật là lớn. Lý Tỉnh Thâm cứng ngắc cười cười với Du Giật, theo bản năng anh lại nhìn Lăng Mặt Mặt một cái, thanh thanh trong cổ, không có nói gì. Lăng Mặt Mặt cố gắng không để cho mình có bất kỳ ảo tưởng không tốt nào, nhưng giữa những từng câu từng chữ của Du Giật, Lăng Mặt Mặt càng lúc càng khẳng định giữa Selene và Lý Tỉnh Thâm nhất định có cái gì. Hình như Du Giật đang ám hiểu ý của Lý Tỉnh Thâm, tiếp tục nói. Selene mà tôi nói với cậu, cô ấy rất xin lỗi cậu, còn hỏi có phải lỗi của cô ấy hay không mới khiến cho cậu rời khỏi MIT. Trong lòng Lâm A Mạt thầm hoảng sợ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt thản nhiên. Thì ra Lý Tình Thâm vẫn thầm mến cô gái gọi tên Selene kia. Không nhịn được, khóe mắt Lâm A Mạt liếc về phía Lý Tình Thâm. Cô phát hiện vẻ mặt người đàn ông này hơi căng thẳng, dũng là sợ cái gì, giọng điệu cúi lạnh nhạt nói. Giật, chúng ta nói chuyện ký hợp đồng. Sau đó vươn tay, chỉ vào Lâm A Mạt nói. Đây là học trò của tôi, Lâm A Mạt. Đây là phó tổng giám đốc của xí nghiệp Du Thị, Du Giật. Lâm A Mạt nghe Lý Tình Thâm giới thiệu mình, lập tức cười ngọt ngào với Du Giật, khéo léo và hiểu chuyện, vươn cánh tay trắng nõn xinh xắn, đưa tới trước mặt Du Giật. Xin chào Du Tổng. Vậy mà Du Giật lại không có chút phản ứng, ánh mắt chăm chú, hóa chặt khuôn mặt Lâm A Mạt, ánh mắt thay đổi thất thường, chậm chạp chưa làm ra hành động đáp lại Lâm A Mạt. Tay Lâm A Mạt dừng giữa không trung, nụ cười ngọt ngào trên mặt khẽ trở nên cứng ngắc. Chẳng lẽ Du Giật không thích mình sao? Trong lòng Lâm A Mạt hơi thấp thỏm lo lắng, theo bản năng nghiêng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm bình tĩnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lúc này Du Giật mới hoàn hồn, lập tức vươn tay bắt tay đứng sát với Lâm A Mạt. Xin chào Lâm tiểu thư. Du Giật vừa nói vừa tiếp tục nhìn chăm chăm đánh giá Lâm A Mạt. Ánh mắt của anh ta rất nóng bỏng, khiến Lâm A Mạt không nhịn được, trong lòng kinh hãi, tránh tầm mắt. Theo mặt năng, ánh mắt của Du Giật quái gì, không phải loại ánh mắt trần trụi đầy dục vọng của người đàn ông đối với người phụ nữ, cũng không phải loại ánh mắt đánh giá coi cô là một món hàng, mà là một loại kinh ngạc và tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt ấy khiến đáy lòng Lâm A Mạt không nhịn được có chút nghi ngờ. Hình như Du Giật ý thức được mình đường đột, mỉm cười với Lâm A Mạt. Sau đó quay đầu, chỉ chỗ ngồi, ý bảo mọi người ngồi xuống. Lúc ba người đi tới, đột nhiên Du Giật nhích tới gần Lý Tình Thâm, âm điệu mang theo sự rung động. Là cô ấy. Lâm A Mạt nghe rõ, nghe thấy lời nói của Du Mật, không nhịn được tò mò nghiêng đầu, đứng mắt nhìn Du Giật và Lý Tình Thâm, đánh mắt lộ vẻ không hiểu. Là cô ấy, Du Giật đã nói cô sao, anh biết cô sao. Ngày lúc đầu óc Lâm A Mạt còn không kịp phản ứng, Du Giật mở miệng nói một lần nữa. Hỏi sách ngày hôm qua, Tần Thánh lại tìm tôi, thì ra là... Lý Tình Thâm giống như cảm thấy điều gì, quay đầu, thấy Lâm A Mạt nhìn anh và Du Giật. Lý Tình Thâm lập tức ngắt lời cô Du Giật, thản nhiên nói. Nhiều lời vô nghĩa. Sau đó, còn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Du Giật, bên trong mang theo cảnh cáo. Tức thì Du Giật ngậm miệng, nhìn thoáng qua Lâm A Mạt, cho cô một nụ cười tươi tắn, sau đó vỗ vỗ bả vai Lý Tình Thâm, trở lại chỗ ngồi lúc trước của anh ta, ngồi xuống, đôi mắt vẫn tỉnh táo, dừng lại trên người Lâm A Mạt, đáy mắt mang theo ý nghĩ sâu xa. Đầu óc Lâm A Mạt càng lúc càng mơ hồ, cô rất xác định cô ấy trong miệng của Du Giật chính là cô. Hơn nữa, cô cũng nhìn ra được, giữa Lý Tình Thâm và Du Giật hình như có bí mật gì đó mà cô không biết. Hơn nữa, bí mật kia là về cô. Chỉ là bí mật đó là gì? Trong lòng Lâm A Mạt tò mò, quay đầu nhìn Lý Tình Thâm, lại phát hiện người đàn ông vẫn duy trì thư thái lạnh nhạt xa cách, hơi kéo cái ghế đối diện Du Giật ra, không nhanh không chậm ngồi xuống. Động tác của anh ưu nhã lại ung dung, Lâm A Mạt hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ một sơ hở nào. Lý Tình Thâm nghiêng đầu nhìn Lâm A Mạt đứng ngốc ở đó, không biết nhìn mình nghĩ cái gì. Anh khẽ nhíu mày, thản nhiên mở miệng. Ngồi đi. Vâng. Lâm A Mạt trả lời một câu, vội vàng ngồi xuống, đáy lòng vẫn tràn ngập tò mò như cũ. Lý Tình Thâm đưa cho Du Giật một phần tư liệu về Lâm A Mạt. Du Giật lật xem qua loa một chút, trong quá trình còn thỉnh thoảng nhìn Lâm A Mạt một cái, thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc với ánh mắt của Lâm A Mạt. Du Giật liền nhiệt tình cười một cái với Lâm A Mạt. Lâm A Mạt cảm thấy nụ cười của Du Giật rất là quỷ lạ, dĩ nhiên cũng chỉ nghĩ ở trong lòng như vậy, trên mặt dịu dàng cười đáp trả với Du Giật. Quả nhiên cô rất đẹp. Du Giật khép tư liệu của Lâm A Mạt lại, ngẩng đầu lên quan sát Lâm A Mạt một hồi, cho đến khi thấy Lâm A Mạt có chút ngượng ngùng cúi đầu, anh bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn Lý Tình Thâm, đáy mắt lóe ra tinh quang. Tình thân, ánh mắt của anh không tệ. Lạc Mập Mật nghe ra Du Sơn đang ca ngợi mình, vì vậy trong những lần ca ngợi này hình như còn ẩn giấu một chút hàm ý khác mà cô không hiểu. Lý Tình Tâm khẽ gật đầu với Du Sơn, nghiêng đầu định nhìn Lạc Mập Mật, con người đèn nhánh vô cùng thâm thúy mang theo ánh sáng mà Lạc Mập Mật đọc không hiểu được. Lăng tiểu thư, cảm giác của cô trước ống kính rất mạnh, tôi tin tưởng nhất định cô có thể đảm nhiệm quảng cáo Thúy Hổ U Lâm của công ty Du Thị. Du Sơn nói tới công việc thái độ cực kỳ nghiêm túc, cùng mới vừa rồi hoàn toàn không giống như là một người. Anh ta hơi vươn tay vậy người mà đứng một bên, sau đó người kia liền lấy ra ba bản hợp đồng từ trong túi, tay đạch đến trước mặt Lý Đình Thâm cùng Lâm Mạt Mạt. Du Sơn lúc này một lần nữa mở miệng, đây là hợp đồng, Lăng tiểu thư hãy xem, nếu như không có yêu cầu khác có thể ký tên. Lâm Mạt Mạt vừa muốn vươn tay đi lấy hợp đồng, Lý Đình Thâm đã vượt lên trước một bước, ngón tay thon dài mịch lật mấy cái rồi cầm bút ở trên ký tên, sau đó hợp đồng đẩy tới trước mặt Lâm Mạt Mạt. Ký tên đi. Lâm Mạt Mạt đối với cái kẹp quảng cáo này còn cầu không được, tất nhiên cô sẽ không có chỗ bắt bẻ, cầm bút lên ngay ngắn nắn nốt ký tên của mình. Sau đó Lý Tình Tâm đưa trả lại toàn bộ hợp đồng cho Du Giật. Du Giật cầm bút lên nhìn, không có nhìn hợp đồng một cái cũng ký tên của mình. Rồi sau đó, Du Sật đưa một bản hợp đồng cho Lâm Mạt Mạt, hai phần khác giao cho thư ký của mình nắm giữ. Đợi đến khi tất cả kết thúc, Du Sật và Lý Đình Thâm đồng thời đứng lên. Lâm Mạt thấy bọn họ cũng đứng dậy, nên vội vàng đứng dậy. Tình Thâm, Thúy Hồ U Lâm lập tức sẽ bắt đầu, cho nên cái quảng cáo này có thể sẽ có chút gấp gáp, phải nắm chặt chút thời gian. Lý Đình Thâm và Du Sật liền bắt tay, Lý Đình Thâm gật đầu một cái. Giật, yên tâm. Sau đó Du Sơn xoay người vươn tay về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng tiểu thư, thật vui mừng chúng ta có thể hợp tác. Lăng Mạt Mạt cũng cầm lại, cô biết tất cả mọi chuyện xong xuôi rồi, cuối cùng cô cũng bước được bước đầu tiên, mỉm cười. Du Tổng, hy vọng trong quá trình chúng ta hợp tác mọi người đều vui vẻ. Bắt tay xong, Lăng Mạt Mạt khéo léo đứng bên người Lý Tình Thâm. Du Sật cũng không có ý gấp gáp rời đi, mà quay đầu nhìn Lý Tình Thâm hỏi. Tình Thâm, đợi lát nữa có thời gian không? Lâu rồi không có gặp nhau ăn cơm. Lý Tình Thâm nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng cười một tiếng, ấm giọng nói. Được. Lâm Mạt Mạt cũng biết kế tiếp mình không có chuyện, nên khéo léo mở miệng. Thầy, nếu đã không còn chuyện gì nữa, em đi trước. Chờ đã, sau này mọi người còn phải hợp tác, khó tránh khỏi gặp mặt. Vừa vặn mượn thời gian này làm quen một chút, cho nên Lăng tiểu thư cũng cùng nhau đi đi. Du Sật liệt tình gọi Lăng Mạt Mạt. Tối qua Lăng Mạt Mạt bị An Sơn rằng có cả đêm, hôm nay miễn cưỡng đi tới ký hợp đồng, cho tới bây giờ hơi mệt một chút. Nhưng Du Sật nhiệt tình muốn mời như vậy, cô tạm thời không biết cự tuyệt làm sao. Lý Tình Tâm đứng một bên, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt. Thấy đáy mắt cô có do dự, cùng hốc mắt thâm quẩn, nghĩ đến tối qua liều chết triền miên, nhất thời ánh mắt dịu đi một chút, nghiêng đầu, quay về phía Du Sật, thản nhiên mở miệng. Cô ấy không có chuyện, cho nên không thể đi cùng chúng ta. Du Sật không nghi ngờ gì, vẫn cười một tiếng như cũ, gật đầu một cái. Vậy thật đáng tiếc, từ nay có thời gian, cùng một chỗ ăn cơm đi. Lúc này Lâm Mạt Mạt mới thở phào nhẹ nhõm, tạm biệt Lý Tình Tâm và Du Sật, lên rời đi. Thật sự là Mạt Mạt mệt muốn chết rồi. Ra khỏi phòng họp, cả người lập tức ỉu xỉu xuống. Nhưng thấy mà bởi vì ký được hợp đồng, cả người còn chút hưng phấn. Là Mạt Mạt đi tới thang máy, vừa vặn thấy một thang máy từ tầng cho xuống, lập tức sẽ tới tầng cô. Cô lập tức vươn tay nhấn nút một cái. Đợi đến khi cô vừa ấn xong, thang máy cũng dừng lại. Cửa thang máy khẽ mở, bên trong truyền đến một giọng nói sạch sẽ lưu loát. Tôi cũng không hiểu nổi giữa cuộc có chuyện gì, thậm chí công ty Du Thị cũng không có nói chuyện cho tôi biết chuyện gì, liền đi thay đổi người phát ngôn. Cùng với một giọng nói, cửa thang máy từ từ mở ra. Giản Thần Hy hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt đi vào thang máy. Ánh mắt cô ta hơi chút tối đi. Tại sao cô ta lại ở đây? Vừa mới rồi mình nói gì, cô ta có nghe được hay không? Nếu như cô ta biết quảng cáo của mình bị người ta đoạt mất, sợ rằng sẽ không biết trong lòng cô ta vui mừng bao nhiêu. Giản Thế Ni trước sau như một, dịu dàng đáng yêu, nhưng trong mắt thoáng hiện một chút tia sáng khác thường, sau đó khóe môi cong lên, thanh âm trở nên cực kỳ mỹ hoặc. Niệm ca, em không sao. Là mặt mặt bắt đầu nghe được lời của Giản Thế Ni nói, đáy lòng hơi vui mừng. Cô cố làm ra vẻ lạnh nhạt, đi vào thang máy, giải trang một bộ điểm nhiên như không có việc gì. Trong lúc bất chợt nghe được giọng điệu của Giản Thế Ni có chút mềm nhũn, hô một tiếng niệm ca, trong lòng Lâm Mạt Mạt mới hơi thắt lại. Từ một lần đó, sau khi cô nói chia tay với Lục Niệm Ca, Lâm Mạt Mạt vẫn bắt buộc mình không nên nhớ những người đàn ông kia. Hơn nữa, một quãng thời gian gần đây, cô vẫn rất bận. Bận rộn thật sự có thể để làm cho người ta nhất thời quên mất. Mà bây giờ, cô chợt nghe được cái tên này, Lâm Mạt Mạt vẫn có chút hoảng hốt. Có một số người rõ ràng muốn nói quên, có một số người rõ ràng đã thật lâu không nhớ lại, nhưng thỉnh thoảng nghe đến tên của anh, đáy lòng vẫn đau ập ý. Bởi vì đã từng tê tâm liệt phế, không giữ lại chút yêu thương, bởi vì đã từng móc hết tim gan, thiêu thân lao vào lửa, cho nên muốn cho rằng mình có thể có khả năng quên đi, buông xuống tình cảm, đến cuối cùng mới phát hiện kỳ thật rất khó. Là rất khó, nhưng mà Lâm Mạt Mạt cảm thấy mình vô cảm rồi. Có lẽ là thật sự thương tổn nên không cảm thấy đau. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, một đường đi xuống. Giản Thế Ni cầm điện thoại di động, nhỏ giọng mềm mại nói trong điện thoại. Đại đa số đều là một chút lời ngon tiếng ngọt. Lâm Mạt Mạt đứng trong thang máy, xuyên qua vách tường thang máy lạnh lẽo, có thể thấy Giản Thế Ni tươi cười, ra vẻ ngọt ngào. Cô không nhịn được, nhàn nhạt quay đầu, khẽ giật khóe môi, không tự chủ được nổi lên nét châm chọc. Giản Thế Ni, là cô ngây thơ hay là tôi ngây thơ? Trò lời bịp như vậy, chơi 5 lần 7 lượt, thật sự rất thú vị sao? Hạnh phúc của cô và anh ta tận lực với bày ra trước mặt tôi đã từng đau thương, kể cả bây giờ vẫn đau, nhưng không phải là mỗi một lần đều có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Cũng có thể không phải là mỗi một lần đều có thể cho cô nhìn thấy tôi mất đi khống chế. Giản Thế Ni thời thời khắc khắc chú ý đến Lâm Mạt Mạt, nhìn thấy nét mặt cô thủy chung nhàn nhạt, cũng không vì lời nói của cô mà mảy may lay động. Giản Thế Ni không nhịn được cong môi lên, cười lạnh, trong miệng nói lời ngọt ngào với Lục Niệm Ca. Niệm Ca, tối nay em muốn ăn cá chần nước sôi, hay là anh tự tay làm? Đấy Lộc lại nghĩ, Lâm Mạt Mạt, người phụ nữ này thật đúng là có tiến bộ, đều có thể biểu lộ không nghĩ hiểu ai ố rồi. Nhưng cô lại biết, đấy lòng Lâm Mạt Mạt khẳng định không giống với vẻ ngoài bình tĩnh như thế. Cô yêu Lục Niệm Ca bao nhiêu, cô là người hiểu rõ nhất. Nhưng mà, vậy thì như thế nào? Lâm Mạt Mạt yêu Lục Niệm Ca, Giản Thế Ni cô cũng yêu Lục Niệm Ca. Nếu như không phải Lâm Mạt Mạt ngày ngày ở bên tai cô nói lạp nhạp các chuyện tốt về Lục Niệm Ca, đủ các loại xuất sắc, Giản Thế Ni cô cũng sẽ không thời thời khắc khắc chú ý Lục Niệm Ca, sau này cũng sẽ không vì yêu sinh hận, đuổi cũng giết tận. Thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 7. Giản Thế Ni dùng lời nói nhỏ nhẹ trong điện thoại, thần thái ôn như giống như một cô gái bé bỏng, muốn bao nhiêu thẹn thùng có bấy nhiêu thẹn thùng, đi ra khỏi thang máy. Trợ lý Tô Thiến đi theo phía sau. Vừa ra thang máy, bước chân qua cửa, Giản Thế Ni nền nhanh chóng ngắt điện thoại, mặt lạnh như băng, đạp giày cao gót đi về phía phòng làm việc của mình, đẩy cửa ra, thẳng đến trước máy vi tính, đem điện thoại di động trong tay hung hăng ném lên bàn, liền mở máy vi tính ra. Tô Xuyến nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đi theo Giản Thế Ni gần 1 năm, biết đến giờ tính khí Giản Thế Ni bùng nổ, tùy thời có thể đập đồ, cho nên đứng xa xa không dám lại gần dù chỉ một chút. Vừa mở máy vi tính ra, Giản Thế Ni nhanh chóng ghi tên Tân Lãng, bài bộ blogging, liếc mắt nhìn thấy trang đầu đề cử bố chứ Lữ Thật Thần Bí. Giản Thế Ni nhanh chóng chọn vào, sau đó tìm đến cái video đó. Lúc này lượt nghe đã xem qua 100 triệu. Giản Thế Ni nhìn màn hình đang phát, trong mắt lạnh nhạt, từng chút xem. Mãi cho đến về sau, trong nháy mắt khi tiếng nhạc trong video phát lên, cô liền nhăn mày. Phần giai điệu bài hát rất quen thuộc, hình như cô đã nghe qua ở đâu, nhưng tạm thời lại không nhớ được nghe nơi nào. Giản Thế Ni cắt ngón tay, cau mày, từ từ nghe tiếp. Mãi cho đến khi giọng nữ bên trong vang lên, trong nháy mắt sắc mặt Giản Thần Hy trở nên khó coi tới cực điểm, giơ tay lên liền đem con chuột trong tay hung hăng quăng xuống đất, phát ra một tiếng nổ làm cho Tô Xuyến hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Lại là cô, là Mạt Mạt, hợp đồng quảng cáo Thúy Hổ U Lâm của công ty Du Thị lại là cô cướp. Tay Giản Thần Hy hung hăng siết thành quyền, đáy lòng có một ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt. Cô không nhịn được nghĩ đến lúc ở biệt thự Trương Nội Nam, đêm đó cô ta làm loại hội trường kinh ngạc, còn khi cô ta bước chân qua bên cạnh mình, hung hăng đạp lên lưng bàn chân của cô một cái, cho tới bây giờ lưng bàn chân của cô vẫn còn có máu ứ đọng. Hiện tại cô ta lại đi đoạt quảng cáo của cô. Giản Thần Hy cảm giác được đã nhiều năm rồi cũng chưa từng tức giận như vậy. Cái video này rất dễ nhận thấy là có âm mưu, cũng sớm tốt lên kế hoạch. Khó trách gần đây Lâm Mạt Mạt biết điều như vậy, chưa từng xuất hiện ở công ty SE, thì ra là có tính toán khác. Ngực Giản Thần Hy phập phồng, đằng sau sự tức giận còn ẩn giấu rất nhiều sự không cam lòng. Cô cảm thấy trời cao thật sự rất chăm sóc cô gái tên Lâm Mạt Mạt đó. Thật không nghĩ đến, cô đều cho rằng cô đã giẫm chết cô ta, kết quả cô ta lại có thể đứng thêm lần nữa. Cô thật sự quá coi thường cô ta rồi. Ánh mắt Giản Thần Hy ngày càng trở nên bén nhọn. Trong máy vi tính, tiếng hát của Lâm Mạt Mạt không ngừng quanh quẩn bên tai cô. Cô càng lúc càng không nhìn được tức giận, liền lập tức vươn tay đẹp máy vi tính đập xuống đất. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Giản Thần Hy đứng ở nơi đó đứng một buổi, ánh mắt với hơi chuyển động. Nếu như cô nhớ không nhầm, hiện tại tại SE đang chuẩn bị đào tạo người mới, chọn 3 người, nam ca sĩ chiếm một chỗ, về phần ai lại không truy cứu. Bởi vì La Nguyên cùng song ca với Lâm Y Y trong một bài hát, lúc danh tiếng vang xa, công ty SE đã vì cô ta mà chuẩn bị album mới, chắc chắn cô ta cũng là một trong 3 người. Bây giờ dư một chỗ, mà theo tình hình bây giờ, thân phận nữ thần thần bí cộng thêm quảng cáo của công ty Du Thị, Lâm Mạt Mạt tuyệt đối là người thứ 3 mà SE chọn. Giản Thần Hy với mím môi, thì ra ý định cô ta là như vậy, mục tiêu là ngôi sao ca nhạc của SE, thuận tiện vừa hóa giải tấn công ngược lại cô. Chỉ tiếc Lâm Mạt Mạt cô nghĩ quá tốt đẹp rồi. Cô tuyệt đối sẽ không để cho cô ta được như ý nguyện. Giản Thần Hy hơi đảo trọc mắt nhìn Tô Xuyến một lúc. SE ký hợp đồng ca khúc với người nào? Hiện tại họ có bối cảnh gì? Tô Thiến không hiểu sao trong lúc bất chợt Giản Thần Hy nghe hỏi cái này, lập tức đem từng tên từng người báo lên. Giản Thần Hy cẩn thận nghe một lần. Thời điểm Tô Thiến nói đến Thư Nhạc, trong lúc bất chợt Giản Thần Hy xem ngang. Thư Nhạc, hình như tôi có chút ấn tượng với người này. Tô Xuyến dừng lại để nhìn Giản Thần Hy. Tay Giản Thần Hy từ từ đặt trên môi, hơi giật giật nói. Nếu như tôi nhớ không lầm thì cô ta quen với Iana, Trần An. Trần An? Trần An vừa mới được ảnh đế kia. Tô Xuyến cũng hơi giật mình một chút. Ừ. Giản Thần Hy gật đầu. Ngày trước tôi với Lục Niệm Can cơm ở phòng VIP nhà hàng Khải Duyên, từng nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ. Sau khi Giản Thần Hy nói xong thì lẩm bẩm cái tên Trần An, sau đó trong nháy mắt phát ra ánh sáng, nhếch môi nói. Tô Thiến, cô nói rốt cuộc scandal gì mới có thể ép đầu để nữ thần thần bí này xuống? Tô Thiến có chút không theo kịp suy nghĩ của Giản Thần Hy. Chị Giản, tôi có chút không hiểu. Tô Thiến, tôi cộng thêm Trần An nữa, có đủ cướp trang đầu của nữ thần thần bí này về không? Giản Thần Hy hỏi ngược một câu, sau đó đột nhiên thì đứng lên, mở miệng nói với Tô Xuyến. Theo lời dặn dò của tôi, liên hệ Hạ Thư Nhạc, nói cho cô ta biết tôi sẽ tạo cho cô ta một cơ hội thành công, một cơ hội làm cho cô ta có thể thành công, liên lạc với Trần An tuyên truyền một chút. Trần An sẽ đồng ý sao? Tô Thiến có chút lo lắng nói. Trần An kia luôn thích dựa vào thế lực, Thư Nhạc chỉ là một người mới, không có nhiều danh tiếng, sợ là Trần An không thích. Cho nên cô thổi lửa cho Thư Nhạc trước, thì đó Trần An khẳng định sẽ đồng ý. Hơn nữa sẽ nói phim của Trần An đóng sắp chiếu, Iana khẳng định sẽ mượn cơ hội này để tuyên truyền. Bây giờ một cơ hội tốt đưa đến cửa cho cô ta, Trần An khẳng định sẽ không bỏ qua. Đến lúc này Thư Nhạc nhất định sẽ tức giận. Như vậy là Mạn Mạn với Thư Nhạc không phân cao thấp. Vốn là Mạn Mạn nghĩ đến nắm trong tay, được người nâng đỡ, đến lúc đó rút cuộc lại còn chưa biết được. Nhìn đây, Giản Liên Hy cười lạnh. Là Mạn Mạn là lắm người trong biệt thự Trương Lộ Nam tuyên truyền với tôi. Thế nhưng sao tôi có thể không nghênh chiến? Bây giờ cuộc đấu giữa chúng ta vừa mới bắt đầu, hữu chết về ta ai còn chưa biết đâu. Nữ thần thần bí tiếp đồng với công ty Du Thị, trở thành người phát ngôn cho hình tượng Hồ U Lâm. Diện mạo thực của nữ thần thần bí sắp công bố ở tòa nhà Hồ U Lâm của công ty Du Thị. Sau ngày Lâm Mạn Mạn tới công ty Du Thị ký hợp đồng thành công, tin tức như vậy lộ ra bên ngoài, lại một lần nữa gây lên một làn sóng lớn trên Internet. Ngày trước mỗi khi Minh Tinh ký hợp đồng với một công ty, tất nhiên sẽ có người gióng trống hô chiêng, mời ký giả dự họp báo để tuyên bố. Mà bây giờ, công ty Du Thị lại đi con đường khác. Nhưng lựa chọn vẫn là trì hoãn nữ thần thần bí, rốt cuộc là ai. Đồng thời nhân cơ hội làm cho những người muốn biết gương mặt thật của nữ thần thần bí cũng chú ý mong đợi quảng cáo của Hồ U Lâm ở của công ty Du Thị. Internet, Weibo, truyền thông đều muốn đưa những tin tức này làm trang đầu đề, tùy ý truyền bá cùng lúc. Làm mặt mặt quảng cáo, chụp ảnh cũng rất khiêm tốn ở thành phố Đài Bắc. Công ty Du Thị là công ty lớn, làm ra quay chụp đương nhiên đều phải cần số tiền khổng lồ, tự nhiên sẽ yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt. Làm Mạn Mạn vì một tấm ảnh chụp áp vích tuyên truyền một mình thì làm việc khoảng 15 tiếng, chụp hơn 300 tấm ảnh. Sau đó, phát cán bộ cao cấp của công ty Du Thị, mỗi người từ trong hơn 300 tấm hình này chọn đúng 4 giờ, cuối cùng mới quyết định ra một tấm. Ở ngày chụp hình, Lý Tịch Thâm xuất hiện. Anh đến rất khiêm tốn, một thân một mình, lái xe, lặng yên không một tiếng động, đến gần hiện trường. Làm Mạn Mạn đứng ở trên bên trong studio, đang quay một video clip, ngửa mặt nhìn lên. Đúng lúc ánh mặt trời rực rỡ, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, trên đầu đội một vòng hoa. Giống như tiên nữ, giữa trong rừng rậm, tay vòng qua một thân cây, cười tự nhiên dễ thương. Lý Tịnh Tâm ngồi trong xe, lặng lặng nhìn rất lâu. Đến khi quay phim kết thúc, anh mới mở cửa xe đi xuống. Bởi vì là mùa hè, sau khi Làm Mạn Mạn chụp xong, cả người đầy mồ hôi. Bởi vì sợ cảm nắng, cho nên lập tức có người đưa một chai nước suối để uống. Làm Mạn Mạn uống vào một ngụm thì cảm thấy phát hiện rất yên tĩnh. Cô tò mò quay đầu thì nhìn thấy Lý Tịnh Tâm từ xa đi đến gần. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, có thể bởi vì mặt trời quá nóng, lái xe sang trọng, đeo mắt kính, làn da dưới ánh mặt trời chiếu xuống đặc biệt trắng nõn. Nhìn qua như vậy làm cho người ta có một loại ảo giác hoảng hốt. Lý Tịnh Thâm luôn luôn khiêm tốn, rất ít có tấm hình chụp lộ ra ngoài. Cho đến nay, anh giống như là sống bên trong truyền thuyết. Thậm chí, công bố thân phận thần thoại của anh lại càng gia tăng cảm giác truyền thuyết, mơ mộng lên rất nhiều. Mà bây giờ, anh đột nhiên xuất hiện ở studio, ngược lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Làm mà mặt nhu thuận đứng lên, cùng Lý Tịnh Thâm chào hỏi. Hai người từ trước đến nay không nói nhiều, cho nên kế tiếp cũng chỉ trầm mặc, nghỉ ngơi nửa giờ. Làm Mạn Mạn muốn chụp ảnh tiếp, Lý Tịnh Thâm ngồi một bên một nhìn, nhưng bởi vì Lý Tịnh Thâm quá mức xuất sắc, hơn nữa, rất nhiều người tràn ngập tò mò với anh, dẫn đến lực chú ý của nhân viên làm việc rất không tập trung. Quá trình đặc biệt chậm, dường như Lý Tịnh Thâm cũng ý thức được điểm này, thì ở không lâu, sau khi nhận được một cú điện thoại thì thuận thế rời đi. Đi lần này thì không còn xuất hiện ở studio nữa. Chụp ảnh xong, sau đó là quay quảng cáo. Tổng cộng có 5 bản quảng cáo, theo thứ tự là nội dung cùng cách quay không giống nhau. Làm mà chưa từng quay phim, lúc ban đầu có chút mất tự nhiên, tiến độ rất chậm. Nhưng may mà cô điều chỉnh trạng thái rất tốt, dần dần nhập vai, quay càng ngày càng thuận lợi. Quay phim tất nhiên là rất mệt. May mà lúc Làm Mạn Mạn nhàn rỗi, có thể gửi tin nhắn với Anson, cho nên ngày cũng không phải là quá dày vò như thế. Giống như trước kia, Anson nói chuyện với cô chuyện phiếm, nói là lời nói đơn giản, phần lớn đều nói mấy lời nhạt nhẽo. Ví dụ như vào giữa trưa, gửi đến một tin nhắn, ăn cơm trưa, nghỉ trưa một lúc, đừng uống nước lạnh quá nhiều. Lúc buổi tối cũng là lời tương tự, có thể là sợ Làm Mạn Mạn cảm thấy quay phim buồn tẻ, khi cô nghỉ ngơi cũng sẽ gửi một chút chuyện cười. Mặc dù những lời này cũng rất bình thường, nhưng lại khiến cho người ta cực kỳ thoải mái. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc quay quảng cáo sau cùng. Đây là quảng cáo đầu tiên quay trong khu Hải Dương của ảnh thị thành, mà Giang Tấn Hy cũng đúng lúc ở quay đây. MTV Chan mới của cô ta. Dĩ nhiên hai người chạm trán, nhưng đều làm việc. Cho dù hai người có mối thù sâu hơn nữa, lúc này cũng chỉ là khách khí khí chào hỏi. Mỗi một người như người xa lạ, bận bịu chuyện của riêng mình. Làm mặt mặt quay ở giữa quảng cáo là cần cô nhảy cầu, nhảy từ trên đài cao xuống 10 mét. Làm mặt mặt có chút chứng sợ độ cao nghiêm trọng, cho nên trở thành vấn đề trọng điểm. Cuối cùng, nhằm đảm bảo an toàn, dù giật còn đặc biệt át bạch thế thân. Chọn hơn vài người, cuối cùng chọn đúng một người có hình thể giống hệt Nam Mạt Mạt. Ngày đó, Giang Tấn Hy cũng quay bên cạnh, thấy một màn như vậy, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu vào tai Tô Xuyến. Tô Xuyến nhìn thế thân của Nam Mạt Mạt, chọn lựa, có hơi gật đầu rồi rời đi. Lúc ấy, nhiều người vẫn hỗn loạn, không ai chú ý tới thay đổi thật nhỏ như vậy. Bởi vì thời gian bắt đầu phiên giao dịch, Thúy Hổ U Lâm của xí nghiệp du thị vô cùng gấp gáp. Lúc đầu Lam Mạt Mạt tiến vào trạng thái kéo dài thời gian rất lâu, cho nên dẫn đến lúc quay hậu kỳ quảng cáo, thời gian vô cùng gấp gáp. Vì vậy, lúc quay quảng cáo sau cùng, cách thời gian quảng cáo đưa tin về Thúy Hổ U Lâm chỉ còn có 2 ngày mặt thôi. Cộng thêm việc tìm tế thân lãng phí hết một ngày, cho nên sáng sớm ngày hôm sau nhất định phải quay cho xong, sau đó tiến hành các chế tác hậu kỳ để còn kịp đưa tin vào ngày hôm sau. Nói cách khác, một bản thế thân này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, mọi người cũng đã chờ studio rồi. Mặc dù Lam Mạt Mạt không cần quay, nhưng vẫn xuất hiện. Hẹn 8 giờ, bắt đầu quay. Vậy mà càng lúc càng sát giờ, nhưng thế thân vẫn không xuất hiện. Gọi điện thoại hỏi, cũng không trả lời. Đang lúc nguy cấp, lại đến nơi khác tìm một người thế thân khác, nhất định là không có khả năng. Lam Mạt Mạt cũng không muốn, bởi vì một người thế thân dẫn đến việc quay quảng cáo đang trong lúc quan trọng nhất lại thất bại trong gang tấc. Cuối cùng cô cắn răng, nghĩ đi nghĩ lại nói, nếu như thế thân thật sự không đến, thật sự không được, cô đành phải tự mình ra trận thôi. Đạo diễn cũng không còn cách nào, kêu thợ trang điểm hóa trang cho Lam Mạt Mạt, chuẩn bị đao cụ. Trong quá trình hóa trang, Lam Mạt Mạt vừa lúc nhận được tin nhắn của Anson hỏi cô quay xong chưa. Bởi vì công việc rất bận rộn, cho nên Lam Mạt Mạt chỉ đơn giản trả lời một câu, thế thân không có tới, tôi muốn tự mình ra trận. Sau đó còn bổ sung thêm một khuôn mặt sợ hãi, tiếp đó cũng không nhìn đến điện thoại di động nữa. Đợi lúc Lam Mạt Mạt hóa trang xong, chuẩn bị tốt mọi việc, đã 9 giờ. Thế thân vẫn còn chưa tới, mà cảnh quay đó nhất định phải vào sáng sớm. Trễ nữa, mặt trời lên cao, khẳng định sẽ không quay được. Mà ngày mai phải phát quảng cáo, khẳng định sẽ không đợi được nữa. Cho nên Lam Mạt Mạt hít sâu một hơi, đi theo nhân viên công tác bò lên đài độ cao trên cao 10 mấy mét để nhảy cầu. Lúc ra ngoài, đúng lúc Giang Tấn Hy dẫn theo Tô Xuyến cũng vừa tới studio. Thấy dáng vẻ này của Lam Mạt Mạt, lập tức Giang Tấn Hy biết Lam Mạt Mạt muốn tự mình ra trận. Cô ta ôm môi cười cười, lúc đi ngang qua người Lam Mạt Mạt, nghiêng đầu bỏ lại một câu, nếu như tôi nói không lầm, cô rất sợ độ cao, mà thế thân đã bị tôi cho rời đi rồi. Tôi rất chờ mong quảng cáo này của cô cuối cùng có thể quay được hoàn chỉnh thành công hay không. Lúc Giang Tấn Hy nói ra những lời này, nụ cười trên mặt dịu dàng mà lại thân thiện. Người ngoài nhìn vào giống như bọn họ đang thân thiết chào hỏi đơn giản. Vốn Lam Mạt Mạt thấy Giang Tấn Hy đâm đầu đi tới, ánh mắt của cô thản nhiên nhìn thẳng đằng trước, trực tiếp xem nhẹ Giang Tấn Hy, thậm chí khóe môi cũng mang theo nụ cười nhợt nhạt, khiến cho mình vẫn duy trì trạng thái ưu nhã nhất. Nhưng thật không ngờ, trong chích tắc lướt qua nhau, Giang Tấn Hy lại nói ra những lời như vậy. Lam Mạt Mạt khẽ cau mày, cô nghiêng đầu theo bản năng nhìn về phía Giang Tấn Hy. Khó trách hôm nay thế thân không tới, thì ra cô ả Giang Tấn Hy này giờ cho quỷ. Giản Thần Hy vẫn nở nụ cười hòa nhã với nàng Mạt Mạt, giọng điệu chân thành, chúc cô thành công. Tiếng nói vừa dứt, Giản Thần Hy đưa cho Lam Mạt Mạt một ánh mắt châm chọc, lập tức xoay người dẫm giày cao gót dưới một đám người vây quanh, kiêu ngạo ưu nhã rời đi. Lâm Mạt Mạt nhìn bóng lưng Giản Thần Hy hơi cau mày, không có một chút chú ý tới phía xa có xe chạy tới, kèm theo tiếng thắng gấp. Thanh âm cực kỳ chói tai, tất cả mọi người khẽ xoay người, nhìn thấy một chiếc Bugatti. Cửa xe bị đẩy ra, Lý Cảnh Tâm bước xuống. Ánh mắt của anh nhanh chóng quét qua, trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, cũng thấy được Giản Thần Hy vừa dứt lời với Lâm Mạt Mạt, rồi rời đi, khẽ cau mày, đi thẳng tới chỗ Lâm Mạt Mạt. À, là thần thoại đó. Sao hôm nay anh tới lại tới studio nhỉ? Trời ạ, nhìn bộ dáng của anh ấy giống như là rất gấp gáp, dâu cũng không cạo, chỉ là không chút nào ảnh hưởng đến sự đẹp trai của anh ấy cả. Xung quanh lần lượt truyền đến tiếng trò chuyện rất thấp. Lúc này, Lâm Mạt Mạt với Hoàn Hồn quay đầu, quả thật nhìn thấy Lý Tỉnh Thâm. Vì sao anh lại đến đây? Lúc cô quay những loại quảng cáo này, anh ấy chỉ ghé qua một lần. Có lẽ anh ý thức được sẽ ngừng tới năng suất quay quảng cáo, về sau vẫn chưa từng tới. Sao đột nhiên hôm nay lại đến đây? Xin lỗi các bạn nhé. Chắc là ngừng một tí đã. Rất nhiều bạn thấy mình stream mình hay nói linh tinh nên dạo này mình không hay nói linh tinh nữa. Thực ra thì các bạn nghe chuyện ở kênh khác thì có thể là người khác thu ở những kênh chuyện khác thì họ thu lại xong họ làm video up lên. Còn đối với mình hay là như anh Tũn nhà mình thì hầu như là sẽ stream trực tiếp. Một số chuyện sẽ stream trực tiếp, còn một số chuyện thì mình sẽ thu và up lên. Thế là khi stream thì cũng không tránh khỏi có những cái điều xảy ra như kiểu tiếng chó cắn, hay là những lúc mình bị ho, hay là những lúc mình đọc nhiều mình không thể sửa, hay là những cái khác nữa. Thế là mong các bạn thông cảm cho mình. Mấy hôm nay bên nhà hàng xóm thì đang có đội văn nghệ của trẻ con ở cái trường tiểu học ở gần chỗ mình. Gần nhà mình thì có một nhà là giáo viên, thế nên là tập trung ở đây để tập văn nghệ. Tuy mình đóng cửa rồi không nghe thấy tiếng con nít nữa, nhưng mà con chó thì nó lại rất là to mồm, xuyên qua cả cửa kính đầy răng của mình luôn. Mình mới lắp bộ cửa kính răng chống âm, cách âm, nhưng mà cũng không thua lắm. Có vẻ yên rồi đấy. Mình đầu tiếp nhà. Hơn nữa, sao mặt của anh lo lắng, giống như người đó nói. Xem ra Lý Đình Tâm có chút mệt mỏi, sợi tóc có chút rối loạn, trên mặt lún phún râu, mặc quần áo cũng rất đơn giản tùy tiện, áo sơ mi hơi nhăn. Dù vậy, người đông này vẫn đẹp, khiến người ta hít thở không thông. Lý Đình Tâm đi tới trước mặt Lâm Mạt Mạt, đầu tiên quan sát Lâm Mạt Mạt từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đã được trang điểm kỹ của cô. Trong nháy mắt anh hiểu rõ, Lâm Mạt Mạt chuẩn bị tự mình ra trận. May mà anh lúc nhận được tin nhắn của cô còn chưa ngủ, thấy cô hồi lâu chưa có trả lời nên vội vàng chạy tới đây. Lý công tử, ngài đã tới. Đạo diễn thấy Lý Tỉnh Thâm vội vội vàng vàng tới đón, nhiệt tình chào hỏi. Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm lạnh lùng, nhìn thoáng qua đạo diễn, giọng hơi nhạt. Thế thân không tới. Dạ, thế thân có chuyện ngoài ý muốn, cho nên hiện tại Lăng Tử Tư dự định tự mình ra trần. Đạo diễn trả lời. Lý Tỉnh Thâm cao mày, trả lời dứt khoát. Không được, quý sợ độ cao. Điều này chúng tôi cũng biết, nhưng hiện tại thế thân không tới, hơn nữa quảng cáo cũng không chờ kịp, cho nên... Vẻ mặt của đạo diễn cũng hơi khó xử. Mặc kệ nguyên nhân gì, không được là không được. Sắc mặt Lý Tỉnh Thâm càng chìm xuống, vốn từ trước đến giờ, anh cao ngạo lạnh nhạt, lúc này giọng điệu mang theo vẻ sắc bén, khiến đạo diễn sợ tới mức tạm thời không dám nói một câu. Nhà sản xuất và nhân viên công tác đứng một bên, nhìn trái nhìn phải, cũng không biết phải làm sao. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đưa ánh mắt tới trên người Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt tự nhiên biết ánh mắt kia đại biểu cho cái gì. Không ai dám đắc tội Lý Tỉnh Thâm, cho nên tất cả mọi người muốn nhân vật chính là cô tự mình đi nói. Lâm Mạt Mạt nhìn tài nhảy cầu, bình tĩnh xem xét. Cô sợ hãi là thật, nghĩ đến bản thân độc đứng ở đó nhảy xuống, cô nhịn không được chân nhũn ra. Nhưng nghĩ đến những lời Giản Thần Hy vừa nói với mình, con người Lâm Mạt Mạt đảo một vòng, đột nhiên nảy ra một ý. tức thì là mặt mặt mở miệng và vỡ cục diện bế tắc. Không có chuyện gì, tôi có thể làm được. Lý Đình Thông nghe được lời nói của Lâm Mạt Mạt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, chân mày nhíu càng chặt hơn. Thật ra thì anh cũng biết cô sợ độ cao, thậm chí lúc xem kịch bản ký hợp đồng, cô cũng không nói cô sợ độ cao. Chỉ là hai ngày trước, buổi tối, lúc cô và anh cùng trò chuyện trên WeChat, trong lúc vô ý, gửi tới một câu than phiền, nói mình sợ độ cao, anh lại ghi nhớ. Đêm đó gọi điện thoại cho Du Giật, kêu Du Giật nghĩ biện pháp an bài một người thế thân. Mà sáng nay, thế thân lại không xuất hiện. Anh biết tính cách của cô, một lòng muốn nổi tiếng. Cô tuyệt đối sẽ không để cho quảng cáo có khuyết điểm nào. Cô tuyệt đối sẽ tự mình ra trần. Cho nên, anh sợ xuất hiện nguy hiểm, không quan tâm tới việc sửa sang lại bộ dạng bận rộn, nhếch nhác suốt cả đêm, vội vội vàng vàng, lái xe tới đây. Lý Đình Thâm nghĩ tới đây, lại một lần nữa lắc đầu. Không được. Cái gì cũng có thể cắn răng cho qua, nhưng là nguy hiểm thì tuyệt đối không thể. Bởi vì ai cũng không biết phía sau rốt cuộc ẩn giấu chuyện xấu gì. Tôi sợ độ cao, nhưng cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa cũng chỉ có 10 mét, phía dưới đều là nước. Chẳng phải biết rằng tôi rất bơi được tốt. Nhiều người đây như vậy, nếu thực sự ngoài ý muốn, mọi người sẽ cứu tôi trước tiên, đúng không? Là Mạt Mạt mỉm cười ngọt ngào, cô áp chế sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu ướt ngực, ra bộ dáng không có việc gì. Cô gái trẻ tuổi có dung nhan sạch sẽ tinh khiết, tràn đầy tự tin, dáng vẻ giống như là có thể khiêu chiến. Mà Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt, muốn nhìn ra một chút gì đó từ trên người Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt bị Lý Tình Thâm nhìn hơi mất tự nhiên, cô bĩu môi, giọng nói mềm mại làm đúng. Thầy, anh phải tin tưởng tôi thật sự có thể. Cô vừa nói vừa nở nụ cười khéo léo, lấy lòng với Lý Tỉnh Tâm. Lý Tỉnh Tâm không nói gì, nhưng vẻ mặt hơi mềm nhũn. Lập tức Lâm Mạt Mạt lại nhẹ giọng đùa bỡn vô hại. Thầy, anh dạy em quay xong màn quảng cáo này, em mời anh đi ăn cơm được không? Lý Tỉnh Tâm cúi đầu, nhìn đáy mắt trong suốt của Lâm Mạt Mạt, mặt dày đặt sự trong mong chờ. Anh giật giật môi, từ đầu đến cuối cũng không có một câu phản đối. Lâm Mạt Mạt lập tức cười lên, vẻ mặt càng lúc càng rực rỡ. Thầy, anh đồng ý có phải hay không? Lý Tỉnh Tâm vẫn không nói gì, lúc này mới mở miệng. Em xác định, em muốn chụp. Tất cả mọi người xung quanh nghe được Lý Tỉnh Tâm nói như vậy, lập tức thở dài một hơi, lập tức rồi rít xoay người đi chuẩn bị đồ đạc của mình. Lâm Mạt Mạt đứng ở nơi đó, quay về phía Lý Tỉnh Tâm, gật đầu lia lịa. Lý Tỉnh Thâm nhìn Lâm Mạt Mạt, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, không chút lưu tình. Nếu như không được, sớm đừng cậy mạnh. Vậy mà lần này, Lý Tỉnh Thâm đả kích và không tôn trọng như vậy cũng không đưa khiến Lâm Mạt Mạt chán ghét. Thậm chí, Lâm Mạt Mạt còn cảm thấy lời như vậy khiến cho cô nghe được chút hưởng thụ. Tiềm thức cô có cảm giác ra được, thật ra thì anh đang quan tâm cô. Quan tâm cô. Trong lúc bất chợt, Lâm Mạt Mạt liền xoay người nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Khi nắng mặt trời chiếu xuống rực rỡ, vẻ mặt của anh càng đẹp đẽ khác thường. Đang ngó chừng cầu nhảy một bên 10 mét, ánh mắt khẽ động, không biết nghĩ cái gì. Lâm Mạt Mạt chỉ nhìn một cái, dĩ nhiên chuyển tầm mắt, gò má người đàn ông, bộ dáng cực kỳ tinh xảo. Ánh mắt của anh đen nhánh thuần túy, thâm túy lại có độ sâu, bên trong hơi lóe ra một tầng sáng ấm áp. Bỗng dưng, đáy lòng Lâm Mạt Mạt chợt chấn động. Cô hơi mở miệng ra, ánh mắt có chút trở nên mê ly. Trong đại não, không tự chủ được nghĩ đến, tại sao hôm nay anh lại xuất hiện ở đây? Cái ý nghĩ này vừa mới tới, trong đầu Lâm Mạt Mạt giống như bị tia chớp bổ qua một lần nữa. Trong lúc bất chợt nghiêng đầu, nhìn Lý Tình Thâm, nhẹ giọng mở miệng. Thầy! Lý Tình Thâm nghe được tiếng Lâm Mạt Mạt, nghiêng đầu, nhìn về phía cô gái. Bên trong vẻ lạnh nhạt lại có chút hơi ấm. Hả? Lâm Mạt Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm, hít sâu một hơi, hỏi. Làm sao thầy biết em sợ độ cao? Cô chỉ nói cho anh Sơn. Ngày hôm sau Du Giật liền tìm tới thân cho cô ở studio. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy giải quyết khó khăn của mình mà căn bản quên làm sao Du Giật biết. bởi vì bí mật sợ độ cao toàn thế giới chỉ có 3 người biết, trừ bản thân cô cũng chỉ có Gia Thần Hy và Lục Niệm Ca biết. Ánh mắt của Lý Tình Thâm chợt lóe, mình cố lo lắng cho cô lại quên mất những thứ này. Anh nhẹ nhàng ho khan một cái để cho mình vẫn biểu hiện như cũ, không chút để ý mở miệng nói dối. Du Giật nói cho thầy sao? Như vậy chính là Anson nói cho Du Giật sao? Nói cách khác là Anson khiến Du Giật sắp xếp thế thân cho cô. Nhất thời đáy mắt Lam Mạn Mạn thoáng hiện lên ánh sáng, thì ra những thứ này đều do Anson làm. Lam Mạn Mạn không nhịn được lấy điện thoại di động ra định gửi một WeChat cho Anson, nhưng mà khi cô nhìn thấy Anson cũng không có trả lời WeChat của cô. Chẳng lẽ Anson không nhìn thấy WeChat của cô sao? Lam Mạn Mạn nhíu mày, ngay sau đó liền trợn to hai mắt. Không đúng à, cô nhớ rõ chỗ này quay chụp vẫn luôn bận rộn, căn bản không có thời gian đi thông báo với Du Giật. Nếu như có một người ngoài biết, đó chính là Anson. Anson thấy WeChat của cô cũng sẽ trả lời trước tiên. Hiện tại Anson không có trả lời. Nếu như nói việc cô sợ độ cao là Du Giật nói với thầy, như thế thân không có tới, vậy gì ai sẽ nói với thầy? Chẳng lẽ những nhân viên ở đây? Không thể nào. Từ trước đến giờ Lý Tình Tâm không thích người khác quấy rầy mình. Điện thoại của anh, địa chỉ của anh, hành tung của anh đều xử lý trong một trạng thái bảo mật. Cô đi học tập tại biệt thự của anh, trừ phi là người vô cùng thân mật, có rất ít người, rất ít những cuộc điện thoại khác gọi vào. Cho nên, những làm sao nhân viên này lại có thể trực tiếp liên lạc với thầy Lý Tình Thâm đây? Dù là liên lạc, cũng sẽ liên lạc với Du Giật chứ. Cho nên có khả năng duy nhất là Anson rồi. Nhưng mà Anson không có trả lời WeChat của cô. Rất có thể, căn bản Anson không có thấy WeChat này. Vậy làm sao Lý Tình Thâm biết? Có một nỗi băn khoăn cùng nghi hoặc dâng lên trong lồng ngực Lam Mạn Mạn. Cô không nhịn được quay đầu nhìn về phía Lý Tình Thâm một lần nữa. Người nông vẫn đang thần thái tự nhiên như cũ, mắt còn dừng ở trên người cô, ánh mắt nhàn nhạt mềm mỏng. Lam Mạn Mạn từ ánh mắt của anh rõ ràng thấy cái bóng của mình. Không biết là ánh mắt anh quá sâu hay là rất xinh đẹp, Lam Mạn Mạn cảm thấy đáy mắt của anh lại hệt trong suốt thuần mỹ. Tìm cô không khỏi đập nhanh một chút, sau đó hơi dao động mở rộng tầm mắt, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, do dự một hồi vẫn mở miệng hỏi: vậy sao thầy biết là thế thân không có tới? Lý Tịnh Thâm không có nghĩ tới Lam Mạn Mạn đột nhiên hỏi cái vấn đề này. Vẻ mặt của anh khẽ cứng lại. Lúc đó anh nhận được tin nhắn này, đáy lòng gấp gáp nên vội vội vàng vàng cầm chìa khóa xe từ biệt thự lên đường. Chỉ thợ xảy ra không còn kịp nữa, căn bản quên mất trả lời tin nhắn của cô. Hiện tại cô hỏi câu này là hoài nghi sao? Lý Tình Thâm nhét hai tay vào túi, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm sóng nước lăn tăn trên mặt hồ bơi, giống như đang suy nghĩ gì đó. Lam Mạn Mạn luôn nhìn Lý Tình Thâm. Lúc này thấy ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên người anh, khả một tầng ánh sáng kim sắc, giống như một bức tranh tuyệt mỹ. Lam Mạn Mạn không nhịn được nghĩ đến, mình đã tới biệt thự vô số lần, lúc đẩy cửa phòng âm nhạc ở trên lầu 3 đều nhìn thấy một hình ảnh như vậy. Nhìn thấy rất nhiều nhưng vẫn không nhìn chán. Hơn nữa, mỗi một lần nhìn cô đều có một loại ảo giác giống như đã từng quen biết ở trong ký ức, hình như lúc nào đó đã thấy cảnh tương tự. Lam Mạn Mạn không nhịn được nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Tình Thâm phát ngốc nhìn một lúc. Cô cảm thấy hình ảnh trước mặt hình như thay đổi. Thậm chí lúc đó ngọn đèn rất tối, một người đàn ông đưa lưng về phía cô mà đứng, trước mắt là cảnh đêm ngàn vạn ánh đèn rực rỡ. Anson. Đó là một lần duy nhất cô nhìn thấy bóng lưng của Anson. Thậm chí lúc ấy ánh đèn trong phòng rất tối mà cô lại rất khẩn trương. Mặc dù kinh ngạc nhìn chằm chằm rất lâu, nhưng mà lúc thật sự nhìn cũng chỉ có một cái nhìn thoáng qua, khuynh thành trấn tâm. Ở đáy lòng của cô xác xác lưu lại một hình ảnh như vậy. Lam Mạn Mạn mở trừng hai mắt, hình ảnh lại biến thành bộ dáng Lý Tịnh Thâm. Ánh sáng chảy xuôi ở trên người anh hóa thành ánh sáng lộng lẫy chói lọi, khiến toàn thế giới bị ảm đạm, không có một chút ánh sáng, hoàn toàn hòa cùng bóng lưng lúc trước của Anson, cho cô cảm giác giống nhau như đúc. Khó trách cô lại cảm thấy bóng lưng Lý Tỉnh Thâm lại có chút quen thuộc, thì ra giống với Anson, rất giống, rất giống. Trong đầu Lam Mạn Mạn cho đến lên một điều hoảng sợ. Anson hôm nay biết Thế Thần không đến mà Lý Tỉnh Thâm lại chạy qua đây. Hơn nữa, Lý Tỉnh Thâm đã đồng ý nhận cô làm học trò, cũng là Anson ra mặt. Công ty SE trong làng giải trí âm nhạc nhanh chóng vọt lên, mà Anson chưa bao giờ lộ diện ra bên ngoài. Cho dù xử lý chuyện của công ty SE cũng trừ hình thức gửi bưu kiện, quả thực giống như đúc với không cách hành sự của thần thoại. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ Lam Mạn Mạn bị một suy nghĩ đột nhiên trong đầu mình xuất hiện, làm cho sợ đến mức lập tức mở to hai mắt. Lý Tỉnh Thâm trầm tư một lát, chợt chậm rãi quay đầu, rồi sau đó ánh mắt lặng lặng dừng lại ở trên mặt Lam Mạn Mạn. Anh nhìn thấy mắt cô gái chấn động, đáy lòng khẽ run lên, trên mặt vẫn luôn duy trì bình tĩnh ung dung, thản nhiên nói: "Em sớm gọi điện thoại cho tôi, nói Thế Thân của em hôm nay không đến, bảo tôi đến nhìn một cái, đảm bảo ca sĩ của công ty SE an toàn." Anson Lam Mạn Mạn theo bản năng nhíu mày. Anson nhìn thấy tin nhắn của cô sao? Vậy sao anh không trả lời? Ánh mắt Lý Tỉnh Thâm mang theo nghiên cứu, tìm tòi, nhìn chằm chằm Lam Mạn Mạn, như là hiểu nghi hoặc của cô, nhẹ nhàng bước qua mở miệng hỏi: "Em rất quen với Anson sao? Em nói cho anh ta biết." Lam Mạn Mạn lập tức ngừng hô hấp, đáy lòng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm. Lúc trước cô nói với Anson, không cho Anson nói với Lý Tỉnh Thâm mình với anh ta có quan hệ. Anson đồng ý. Về sau lúc nhắn tin nói chuyện, Anson nói cho cô biết, lúc trước anh ta ngẫu nhiên nghe Lý Tỉnh Thâm nói cô hát ở đại học âm nhạc, lại thấy rất hay, muốn trọng thử bồi dưỡng. Hơn nữa, cô với Lý Tỉnh Thâm có quan hệ thân thích, cho nên đặc biệt chú ý. Lập tức Lam Mạn Mạn tiếp tục lắc đầu với Lý Tỉnh Thâm, nói dối: "Không quen." Cô làm sao có thể liên hệ với Anson, với Lý Tỉnh Tâm trở thành một người? Nhất định, khi đó đầu bị nóng rồi. Lý Tỉnh Tâm biến thái ngạo mạn như vậy, Anson lại ôn nhu chăm sóc, căn bản không có gì để so sánh. Làm mặt mà sợ Lý Tỉnh Tâm không tin mình, lập tức xoay tròng mắt nói: "Em không biết là ai nói cho anh ta, có lẽ là đạo diễn." Lý Tỉnh Tâm vẫn như cũ, không lên tiếng nhìn Lam Mạn Mạn. Ánh mắt anh như là có thể nhìn thấu lòng cô. Lam Mạn Mạn có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. May mà đúng lúc, nhân viên làm việc quay quảng cáo đã chuẩn bị xong, mỗi người đều có vị trí và cường vị riêng. Đạo diễn cẩn thận quan sát quang cảnh một chút, sau đó mở miệng, gọi Lam Mạn Mạn: "Lam Mạn Mạn, chuẩn bị quay." Lúc này Lam Mạn Mạn mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười với Lý Tịch Thâm: "Thầy giáo, đạo diễn gọi em đi quay quảng cáo." Lý Tỉnh Thâm gật đầu, không lên tiếng. Lam Mạn Mạn lập tức xoay người, nhanh chóng chạy đến. Lý Tỉnh Thâm nhìn bóng lưng Lam Mạn Mạn, ánh mắt có chút mơ màng. Anh vẫn cho rằng mình ngụy trang rất tốt, thật không ngờ đôi khi vẫn lộ ra sơ hở. May mà anh phản ứng nhanh, có thể như không có việc gì, dùng hình thức hỏi ngược lại, khẩn trương vốn lên thuộc với anh di rời trên người cô, đánh tan hoài nghi ở đáy lòng cô. Nếu cô biết Anson với Lý Tỉnh Thâm cùng là một người, thì cô sẽ có phản ứng như thế nào? Cô ở trước mặt Anson vô số lần mắng Lý Tỉnh Thâm đại biến thái, ở trước mặt Lý Tỉnh Thâm lại vô số lần ngụy trang trở thành học trò ngoan nhu thuận, hiểu chuyện. Cô chán ghét Lý Tỉnh Thâm như thế, vì ước mơ cũng tốt, vì báo thù cũng được, không thể không lựa chọn ở lại bên cạnh anh. Nhưng cô không biết, cô lại lên giường với anh. Nếu cô biết những thứ này, cô tất nhiên sẽ rất tức giận. Tức giận mình bị lừa gạt, tức giận mình như một đứa ngốc, bị một người dùng hai thân phận đủ sẵn xoay quanh. Gần đây, mỗi khi anh dùng thân phận Anson nói chuyện với cô, sẽ không nhịn được nhớ tới những thứ này. Anh rất mê luyến cô trở thành người phụ nữ của anh. Anh rất vui vẻ, cho dù chỉ cần dùng thân phận Anson chuyển biến với cô, nhưng anh vẫn rất thỏa mãn. Anh muốn trợ giúp cô, anh trở thành thầy giáo của cô, anh rất vừa lòng. Cho dù anh dùng lạnh nhạt phẫn nộ che giấu tình cảm dưới đáy lòng mình,

đi theo phía sau Tô Thiến, đi về phía Giản Tịch Nghi. Chị Giản, Lục tiên sinh đã đến. Tô Thiến cầm trong tay tờ giấy A4 đặt ở trên bàn, nói với Giản Tịch Nghi đang ở trong, đứng một bên trao đổi với người khác. Giản Tịch Nghi nghe Tô Thiến nói, nghiêng đầu nhìn thấy Lục Niệm Ca, lập tức dịu dàng cười, rồi sau đó lại xoay người nói với người đứng ở trước mặt mình. Thân ngài, xin chờ chút. Rồi sau đó nện từng bước nhảy nhót đi tới bên cạnh Lục Niệm Ca, vươn tay kéo tay của hắn, nghiêng đầu cười nũng nịu. Niệm Ca, sao anh lại tới đây, cũng không gọi điện cho em trước? Lục Niệm Ca giơ tay lên chỉnh sửa mái tóc hơi loạn của Giản Tịch Nghi. Không có việc gì, vừa đúng lúc xong việc, lái xe ngang qua ảnh thị thành, mới để đến hôm nay em ở đây chụp MTV, nên vào đây xem một chút. Giản Tịch Nghi nghe xong, mở cửa trong bụng, nhón chân lên, ở trên má phải của Lục Niệm Ca, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Lục Niệm Ca nên nhạt nhạt nở nụ cười. Có nhiều người nhìn như vậy. Giản Tịch Nghi giơ tay lên, yếu ớt đánh một cái vào trong ngực anh, thành ngầm nhu hòa nói. Em mặc kệ họ. Lục Niệm Ca vẫn cười, nhìn thấy mọi người đang đứng đằng xa lợn Giản Tịch Nghi, liền cúi đầu nhẹ nhàng nói. Bọn họ đều đang đợi em. Em đi làm việc trước đi, anh ở đây chờ em. Giản Tịch Nghi gật đầu một cái, đáy lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, lại ôm Lục Niệm Ca hôn một cái. Lúc này mới lên tiếng nói một chữ được, liền xoay người đi trở về phía đoàn người. Lục Niệm Ca đứng tại chỗ, Giản Tịch Nghi bóng dáng một lúc, tươi cười như hoa. Tô Thiến lấy cho Lục Niệm Ca một cái ghế, đưa đến một ly trà. Lục Niệm Ca nói tiếng cảm ơn, liền trầm mặc ngồi một bên, lặng lặng nhìn Giản Tịch Nghi chụp xong MTV. Là mặt mặt đứng trên ván nhảy cao 10 thước, ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra chút nhiệt độ bao phủ trên người La Mạt Mạt. Váy nhảy chỉ có rộng nửa mét, La Mạt Mạt đứng nơi đó không dám lộn xộn, thậm chí cô còn nhắm mắt lại, sợ mình vừa mở mắt ra liền bị độ cao như vậy làm cho sợ hãi, toàn thân sụi lơ xuống. Trong lòng La Mạt Mạt đem những việc cần chú ý đạo diễn nói với mình yên lặng hồi tưởng lại một lần, sau đó mới hít một hơi thật sâu, giơ hai tay lên ý bảo có thể bắt đầu. Đạo diễn thấy cô giơ tay cũng giơ tay lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Đạo viễn giơ ra lệnh, La Mạt Mạt liền hơi nâng cằm lên mở mắt. Lý Đình Thâm vẫn đứng nơi đó, toàn thân căng cứng, nhắm chặt cánh tay, môi hơi run rẩy, nín thở chuyên chú nhìn chằm chằm La Mạt Mạt. Đầu tiên La Mạt Mạt chậm rãi cười, sau đó mới đi về phía trước ván nhảy, tư thái ưu nhã. Lối vào ván nhảy là một miếng gỗ. Sau khi La Mạt Mạt đi lên, bắt đầu đung đưa lên xuống, sợ hãi lan tràn ở đáy lòng La Mạt Mạt, cố hết sức duy trì chính mình phải bình tĩnh. Mãi cho đến khi cô đứng ở đầu miếng gỗ, cô hơi nhắc mũi chân, miếng gỗ hoạt động lên xuống càng lớn, cô càng cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, thậm chí bởi vì sợ hãi, tay chân của cô cũng lạnh lẽo theo. Mãi cho đến khi miếng gỗ đã hoạt động tới cực đại, đạo diễn ở phía dưới hô một tiếng. Nhảy, mỉm cười, mở mắt. Nằm mặt mặt làm theo sự phân phó của đạo diễn, tư thế cô đẹp đẽ, lực đẩy của miếng gỗ hướng lên chỗ cao nhất nhảy lên cao, tạo thành một vòng cung, rồi sau đó mỉm cười mở mắt, hướng về phía độ cao trống không, làm đại não của La Mạt Mạt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, sợ hãi từ trái tim lan tràn ra, giống như thật lâu trước kia. Khi đó cô vừa học năm thứ nhất đại học, đã trở thành bạn gái của Lục Niệm Ca. Khi đó, quan hệ cùng Giản Tịch Nghi tốt đẹp, làm mọi người phải hâm mộ. Hai cô bé, trẻ tuổi xinh đẹp, đi đến chỗ nào cũng dính với nhau. Khi đó Lục Niệm Ca trong công ty giải trí âm nhạc SE còn chưa được vị trí thanh tra, công việc đặc biệt bận rộn, đi sớm về tối, một tuần có thể gặp mặt La Mạt Mạt một lần là chuyện cực kỳ may mắn rồi, phần lớn đều thông qua điện thoại để bày tỏ nhớ nhung. Khi đó Giản Tịch Nghi cũng đã ăn mặc cực kỳ kiêu kỵ, thứ sáu thứ bảy hàng đêm thích lưu luyến ở các quán bar, rồi lại ngồi trên các đài cao hát. La Mạt Mạt còn cười gọi cô là nữ vương quán bar. Sự kiện kia xảy ra trong quán bar Dạ Sắc. Quán bar Dạ Sắc là quán bar của giới quý tộc thường xuyên đến, bên trong trang hoàng cực kỳ xa hoa, ngay cả sân khấu cũng treo trên không trung cao chừng 7-8 thước. Giả Tân Hy ngồi trên ca hát. Cô cảm thấy cúi lên sân khấu là đúng, tiếng hát cũng tốt, hát bài Vương Phi Hồ Điệp, thành âm dịu dàng xoay chuyển, ngược lại làm cho cả quán bar tăng thêm một loại mỹ cảm. Làm Mập Mạp ngồi ở góc, nghe người xung quanh không ngừng tán dương Giả Tân Hy. Đáy lòng Làm Mập Mạp cũng bởi vì Giả Tân Hy là chị em tốt của mình, cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo. Nhưng sau đó, liền xảy ra một tình tiết đặc biệt cầu huyết. Buổi tối đó, Giả Tân Hy cùng một cô gái khác thay phiên ca hát. Không biết vì sao cô bé kia cùng Giả Tân Hy gây gổ dẫn đến xung đột. Hai người trên sân khấu liền cãi nhau. Lúc ấy mọi người trong quán bar ngẩng đầu lên, chế giễu. Micro đặt nơi nào, cô bé kia chỉ vào Giả Tân Hy liền nói lời châm chọc. Ăn mặc cái thành bộ sáng này lại không biết xấu hổ, đến dạ sắc ca hát không có cái gì mà hàng hiệu, sợ người khác không biết cô ti tiện sao? Mặc dù Lam Mạt Mạt không phải là người trượng nghĩa, nhưng Giả Tân Hy và Lam Mạt Mạt là chị em tốt. Nghe nói như thế, tự nhiên tức giận. Chính mình có không nỡ khi dễ bạn tốt của mình, như thế nào lại để người khác khi dễ chứ? Cho nên, Lam Mạt Mạt không nói hai lời, liền chạy lên sân khấu. Lúc ấy cô không cao bằng Giả Tân Hy, nhưng lại cố tình đem Giả Tân Hy kéo về phía sau, che chở phía sau lưng mình, nâng cằm nhỏ lên, đặc biệt kiêu ngạo nhìn cô gái kia. Cô lớn lên như vậy còn không biết xấu hổ mà ra khỏi cửa nói về sự ti tiện, ai có thể hơn được cô? Cho dù cả thế giới lại khủng hoảng tài chính thì cô cũng không đứng đây dậy nổi. Là mà trả lời tốt, âm điệu không rõ không nhạt xuyên qua micro lên truyền khắp cả quán bar, chọc cho tất cả mọi người phốc cười rồi rít vỗ tay cho Là Mạt Mạt trầm trồ khen ngợi. Cô gái kia trong đây được nuôi chiều quen rồi, hiện tại người phía dưới hôn lên một cái nhất định sẽ rất mất mặt, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cực kỳ tức giận đưa cánh tay đánh Là Mạt Mạt. Giả Tân Hy đứng phía sau thấy rõ, vươn cánh tay liền ngăn cản cô gái kia. Cô gái đó có một mình, tự nhiên không đấu lại hai người, cho nên dưới cơn nóng giận liền lấy điện thoại ra gọi người tới. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, lắng nghe và ủng hộ Doki. Xin lỗi các bạn, hôm nay trong đoạn stream này thì có rất nhiều tạp âm. Tại vì hôm nay là ngày cuối tuần, nhà hàng xóm nó cũng vui vẻ nên là mình cũng mệt mỏi. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó góp ý kiến để tìm cách phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.